Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 114, quỳ xuống gọi ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, trên Weibo của đoàn làm phim nổi lên sóng gió. Đoàn làm phim đã công khai hình ảnh của diễn viên lên trang chính thức. Người được hâm mộ nhiều nhất chính là Lương Đông và Khương Chí Phong. Có điều người bị đem ra bàn luận nhiều nhất lại chính là Triệu Tử Thiêm thuần tình Sơn Thủy, đẹp nhất là Soái Soái, xấu nhất là Ngô Sơ Úy. Tiêu thập nhất lang, Ngô Sơ Úy kia nghe nói đã từng qua vài lần phẫu thuật chỉnh hình. Mông mông, là thật sao? Tôi cũng ngờ ngợ. Mắt làm sao lại lớn như vậy được? Đường Tam thiếu gia, người ta mắt lớn thì nói là phẫu thuật sao? Người mắt lớn trên đời ít lắm à? Gian thương đứng đắn cứ cho như là mắt lớn bẩm sinh đi, nhưng da đen như vậy không hợp với Úy Úy. Trần Trọng Tưởng, trong tiểu thuyết cũng có miêu tả Úy Úy da trắng sao? Không thiên thống, mặc kệ, tôi thấy Soái Soái và Đại Trì mới đích thực là một cặp. Nước chảy đá mòn, đúng như vậy, đúng như vậy. Nghe nói còn là bạn đại học còn ở chung phòng nữa. Không nhìn thẳng, mấy người chỉ biết một mà không biết hai, Úy Úy mới là bạn cùng phòng của Đại Chi. Vương Bát Đàn, ai nói, là Soái Soái, Soái Soái cùng Đại Chi chính là một cặp. Triển Hậu Vệ, có lý nào lại như vậy, Úy Úy và Đại Chi mới là một cặp. Gian Thương đứng đắn, người phía trên. Đúng như vậy, Triệu Tử Thiêm tắt điện thoại thở dài một hơi, Lương Đông vừa nhìn thấy điệu bộ kia của sóc nhỏ nhà mình liền đi đến ôm vào lòng hỏi. Làm sao lại thở dài nữa? Triệu Tử Thiêm lắc đầu, hai mắt mở lớn nhìn Lương Đông nở nụ cười. Không sao, thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt một cái đã quay được nửa chặng đường. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm 3 ngày nữa phải nhập học, vở kịch tốt nghiệp của Triệu Tử Thiêm cũng chuẩn bị được diễn ra. Thời gian gần đây hai người bọn họ vô cùng bận rộn, nhất là Triệu Tử Thiêm luôn phải sắp xếp giữa việc đóng phim và diễn kịch. Trên mạng vẫn có người hàng ngày buông lời chửi bới Triệu Tử Thiêm, cũng có những người đứng ra bảo vệ cậu. Triệu Tử Thiêm để ý một người có tên Nick Weibo là Bí Mật Sùng Ái Triệu Tử Thiêm, người này rất ít khi bình luận ở bên dưới, nhưng lời nào người đó nói ra cũng đều là ý vị thâm sâu. Nghiêm Nghinh Hạnh nhìn màn hình điện thoại có rất nhiều người tung hô, ghép hình Triệu Tử Thiêm và Lương Đông ở một chỗ, còn nói hai người họ vô cùng hợp nhau, trong nhất thời không thể kìm nén tức giận trực tiếp lên trang cá nhân của mình đăng một status có nội dung thế này. Lương Đông không thích các bạn ghép đôi anh ấy cùng Triệu Tử Thiêm, mong các bạn tôn trọng anh ấy. Triệu Tử Thiêm của các bạn thực chất là người chẳng ra gì. Nghiêm Nghinh Hạnh nếu chỉ đăng những dòng thông tin sai lệch đó thôi thì sẽ không sao, nhưng đằng này cô lại đăng lên rất nhiều ảnh giấy tờ tùy thân của Triệu Tử Thiêm, từ thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên. Rất nhiều những giấy tờ linh tinh khác. Nghiêm Nghinh Hạnh là trợ lý của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, thế cho nên Weibo của cô cũng được rất nhiều người theo dõi, đoạn tin kia vừa được đăng lên liền xuất hiện hai dòng suy nghĩ trái chiều. Một là đồng ý với Nghiêm Nghinh Hạnh, hai là phản đối với cô ta. Tiểu Mễ Nhi, Triệu Tử Thiêm là người chẳng ra gì sao? Hạnh Hạnh, đúng vậy. Dừa Mật, tại sao lại nói anh ấy không ra gì? Chỉ đầu chọc, cô đem giấy tờ tùy thân của anh ấy đăng lên là không đúng. Nhất Kiến Trung Tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngay từ đầu đã biết Triệu Tử Thiêm đó chẳng ra gì mà bây giờ trợ lý cũng đã lên tiếng rồi. Hạnh Hạnh, Triệu Tử Thiêm của các bạn chính là người thường ngày rất lười biếng, ở trong đoàn luôn bị mọi người ghét. Mao Nhị Ca, đã đi phẫu thuật thẩm mỹ còn xấu tính, phẫu thuật dù có đẹp ra nhưng vẫn không thể thay đổi được tính cách bên trong. Phú Nhị Đại, tôi đã từng đến phim trường xem các anh ấy diễn, tôi chỉ tin vào mắt mình, Triệu Tử Thiêm so với người mà trợ lý bên trên nói thực chất không phải là một người. Đại Bảo Bối, còn không cho phép ghép cặp nữa, đúng thật là quá vô lý rồi. Hạnh Hạnh, các bạn có thể lựa chọn không tin tôi, nhưng Lương Đông quả thật là không muốn các bạn tiếp tục ghép cặp anh ấy với người vốn không mấy tốt đẹp kia. Cuộc đối thoại trên mạng cứ như vậy diễn ra, có người lên tiếng bảo vệ Triệu Tử Thiêm nhưng đa phần đều là những người đứng về phía của Nghiêm Nghinh Hạnh. Ở bên này Triệu Tử Thiêm đang tập luyện cho vở kịch tốt nghiệp diễn ra sắp tới, điện thoại liền nhận được một tin nhắn. Xài Kế Đan, hôm nay vất vả rồi, thưởng cho bọn cậu 2.000 tệ. Ngô Sơ Úy, bốn người bọn tôi có 2.000 tệ thì chia sao? Xài Kế Đan, cậu và Lương Đông. Xài Kế Đan, dĩ nhiên cậu có thể lấy hết nếu như cậu làm cho Lương Đông không lấy. Ngô Sơ Úy, tôi cho anh ấy 100 tệ, tôi lấy 1.900 tệ. Xài Kế Đan, ha ha, cậu được đó. Ngô Sơ Úy, ha ha ha. Lương Đông nằm ở trong phòng khách sạn một lúc sau cũng nhận được tin nhắn của Xài Kế Đan. Xài Kế Đan, có thể đăng một số hình ảnh của cậu lên Weibo được không, tránh cho người ta luôn nói cậu không bao giờ chịu đăng hình. Lương Đông vốn là đang chờ tin nhắn của Triệu Tử Thiêm, sóc nhỏ nhà hắn buổi tối hôm nay đã đến trường tập kịch, trước khi đi còn kiên quyết không cho hắn đi theo, nói khi nào trở về sẽ gọi điện cho hắn đến đón.

Lương Đông đăng một tấm ảnh giường chiếu của hắn cùng Triệu Tử Thiêm. Tấm ảnh này được hắn cắt lại từ đoạn video diễn tập. Triệu Tử Thiêm nằm ở trên giường cởi hết áo, bộ dạng hưởng thụ. Lương Đông nằm ở bên trên hôn ngực cậu, kèm theo dòng caption: không làm loạn thì chết sao? Khung bình luận bên dưới đều là những ảnh quỳ rạp. Đại thiết đầu, 33, 33, 33. Hai cái bánh bao, không làm loạn thì chết sao? Hòa rời hữu ý, 33 anh quá cao tay. Thanh xuân mơ màng, 33. Ngô Sơ Úy anh mau đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Thiêm đang ngồi ăn điện thoại liên tục réo liên hồi, cậu có điểm tò mò mở ra xem thử, vừa lên Weibo liền thấy tấm ảnh kia. Triệu Tử Thiêm lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vã lấy tay che màn hình lại sợ người xung quanh nhìn thấy. Triệu Tử Thiêm đứng dậy đi ra một góc gọi điện cho Lương Đông. Đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy, Triệu Tử Thiêm giống như súng liên thanh nhắm thẳng vào Lương Đông tuôn ra một nèo. Đông ca, anh không làm loạn thì chết sao? Anh mau xóa đi. Lương Đông ở bên này hưởng thụ sự tức giận của đối phương. Câu này anh nên hỏi em mới đúng. Triệu Tử Thiêm tức đến đứng không vững, dậm chân tại chỗ. Anh xóa tấm ảnh kia ngay đi. Lương Đông để cách xa điện thoại ra một chút, đợi Triệu Tử Thiêm nói xong mới dám thu về. Em không phải là cũng đăng tấm hình chụp cùng Trương Danh hôn má sao? Triệu Tử Thiêm hét lớn. Là xài biên kịch đăng, em có đăng đâu. Lương Đông cười lạnh, không quan trọng, dù sao anh thấy biểu hiện của em còn có vẻ rất thích đó. Triệu Tử Thiêm tức giận tắt điện thoại, cậu hiện tại không nói lại hắn, lát nữa về trực tiếp ép buộc hắn xóa tấm hình đó đi. Ở bên này lúc Triệu Tử Thiêm ra ngoài gọi điện thoại, người trong bàn liền nảy ra một ý định muốn chúc Triệu Tử Thiêm uống say. Mọi người bởi vì rất tò mò mối quan hệ giữa cậu và Lương Đông thế cho nên mới tính kế muốn hỏi. Triệu Tử Thiêm vừa ngồi xuống bàn, A Phúc ở bên cạnh liền rót cho Triệu Tử Thiêm một chén rượu. Này Tử Thiêm, uống một ly đi. Triệu Tử Thiêm từ chối lắc đầu. Tôi không uống được rượu. A Phúc vẫn cứ đặt chén rượu đó ở trước mặt Triệu Tử Thiêm. Một ly nhỏ thôi mà tửu lượng của cậu không phải là kém đến mức một ly liền say luôn rồi chứ. Triệu Tử Thiêm do dự. Này, nhưng do mọi người bên cạnh ép buộc nhiều quá, Triệu Tử Thiêm cũng không còn có cách nào khác là phải uống. Cứ như vậy chén này nối tiếp chén kia, Triệu Tử Thiêm say đến chén rượu cũng không thể cầm vững được, người trên bàn cũng không thoát khỏi tình trạng ngà ngà say. Có một người lúc này mới lên tiếng hỏi: Tử Thiêm, cậu và Lương Đông rốt cuộc có phải như vậy hay không? Triệu Tử Thiêm nấc cụt, đầu óc đau nhức vô cùng, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cậu loay hoay mãi mới lấy được điện thoại, đưa tay nhấn xuống nút nghe. Lương Đông đợi mãi không thấy Triệu Tử Thiêm về mới sốt ruột gọi điện, không ngờ ai kia lại uống say đến nấc cụt trong điện thoại, hỏi cái gì cũng không nói, chỉ nấc mãi không chịu trả lời. 30 phút sau Lương Đông đến được quán ăn Triệu Tử Thiêm đang ăn, mắt thấy có rất nhiều người vây quanh sóc nhỏ nhà hắn, có người còn lớn gan hơn kéo kéo vạt áo của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông vội vã chạy đến kéo Triệu Tử Thiêm ra khỏi đám đông hỗn loạn kia, trực tiếp bỏ con sóc nhỏ trên thân toàn mùi rượu vào trong xe tiến thẳng về khách sạn. Triệu Tử Thiêm lần này uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự cho nên không làm loạn như lần trước nữa. Lương Đông cõng Triệu Tử Thiêm về phòng, đặt lên giường cởi hết quần áo của cậu ra. Triệu Tử Thiêm trước sau vẫn không biết mình đang bị kẻ xấu lợi dụng. Cả người bởi vì uống rượu mà hơi ửng đỏ, Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng trực tiếp đè lên người Triệu Tử Thiêm điên cuồng hôn xuống. Triệu Tử Thiêm khó thở đẩy người phía trên ra. Ha, nặng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đông ngừng lại một chút, vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt mơ màng của ai kia, máu nóng trong người nhanh chóng bốc lên ở mức độ cao nhất. Lương Đông đưa tay vân vê môi dưới mềm mại của Triệu Tử Thiêm, khàn giọng hỏi: có phải anh quá cưng chiều em rồi hay không, còn dám ngắt điện thoại của anh? Triệu Tử Thiêm khó chịu bứt rứt, Tiểu Thiêm Thiêm ở phía dưới chướng đau không ngừng cọ vào người của Lương Đông. Ha, nóng quá, Đông Nhi. Lương Đông lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này phát ra từ trong miệng của Triệu Tử Thiêm, hơn nữa thân thể nóng rực kia còn đang không ngừng vặn vẹo, Lương Đông cố gắng bình ổn bản thân ngăn không cho mình ăn sạch sẽ người trước mặt. Triệu Tử Thiêm cọ tới cọ lui không thấy Lương Đông có ý định giúp mình, men rượu trong người khiến cho cậu càng thêm mạnh dạn hơn. Đông Nhi, có thích như thế này không? Lương Đông không nói gì vẫn cứ nằm ở trên người Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lớn mật đẩy người dán chặt vào Lương Đông. Ha, còn nhìn, uống bây giờ. Lương Đông cuối cùng nhịn không nổi nữa trực tiếp uống cạn ai đó. A, thanh, chậm một chút, không, mỏi quá rồi, bảo bối, thật không có cách nào thoát khỏi em. Kịch tốt nghiệp của Triệu Tử Thiêm diễn ra suôn sẻ, ngày hôm ấy cậu còn được thầy Ngô giảng viên khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh lên tiếng khen ngợi. Ngọc chưa mài nhưng đã tràn đầy ánh hào quang, Triệu Từ Thiêm tuy vẫn còn non trẻ, nhưng qua một đoạn thời gian nữa, trải qua mài rũa, đánh bóng của hàng ngàn vai diễn khác nhau, lột bỏ lớp vỏ non nớt nhất định có thể tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Buổi tối hôm ấy quả thật như lời thầy Ngô kia nói, phòng của Triệu Từ Thiêm sáng đèn đến tận khuya vẫn chưa chịu tắt đi, không rõ bên trong đó xảy ra chuyện đại sự gì, Triệu Từ Thiêm hết nói nhanh rồi lại chậm, nói lớn rồi lại sâu, rên gì đứt quãng, thở dài gấp gáp, mọi biểu hiện phong tình mị hoặc cái gì cũng phô diễn đủ cả. Đến cuối cùng Triệu Từ Thiêm và Lương Đông tối hôm đó ở bên trong diễn cái gì mọi người sau đó vĩnh viễn cũng không thể biết được. Cách chương.